Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 13 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, dưới ánh mặt trời, sắc thái núi rừng có nhiều cấp độ, cơ hồ không thể phân biệt được. Có màu xanh thẫm, xanh biếc, có màu xanh nhạt, có màu vàng rực, cũng có màu đỏ rực như là ngọn lửa. Ở một nơi nào đó bên trong phiến rừng già, Hà Nhất Minh lấy hơi quát một tiếng, song quyền lập tức triển khai, cả người giống như tảng đá vũ động tại chỗ. Theo động tác của hắn, không khí quanh người không ngừng truyền đến tiếng âm thanh xé gió, ba, ba, phảng phất như tiếng nổ không ngừng vang động lòng người. Các động vật vùng lận cận sau khi nghe được tiếng vang khủng bố này đều hướng phía xa bỏ chạy. Đối với tên sát tinh hàng tháng đến đây diễn luyện vũ khí, chúng nó đều e sợ chạy không kịp. Còn thạch quyền chỉ là một chiến kỹ công pháp bình thường. Đệ thập tầng quyền thuật này cũng đã đạt tới chiến kỹ đỉnh cao rồi. Khi Hạ Nhất Minh thi triển ra, không khí xung quanh người hắn phảng phất như biến thành một khối đá lớn. Mỗi tấc vuông đều theo ý niệm trong đầu hắn mà chuyển động. Người tu luyện còn thạch quyền cũng không ít, nhưng có thể đem bộ tu luyện tới trạng thái này tuyệt đối là hiếm có, trong vạn người không có nổi một. Một lát sau, cồn thạch quyển trong tay Hạ Nhất Minh đột nhiên biến đổi. Tuy rằng vẫn là quyền pháp trong cồn thạch quyển công pháp, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn rồi. Trên người hắn, loại sức mạnh không gì có thể phá được, không gì có thể so sánh cùng đột nhiên biến đổi. Một cái kim hệ quyền pháp, vậy mà cũng có thể được hắn đánh ra một loại vị đạo, có một chút âm nhu như có như không. Lại một lúc lâu sau, song quyển hắn đánh ra đột nhiên biến đổi. Trên tay hắn thời khắc này tuyệt đối xuất ra chính là miên trưởng chính tông. Một đôi trưởng thủ bay lượn đầy trời, có một cảm giác như chúng điên cuồng che kín bầu trời. Có lẽ vì vừa tấn giai thập tầng đỉnh cao, Hà Nhất Minh hưng phấn ngẩng đầu, con mắt hắn mơ hồ tỏa ra, nội kình trong cơ thể lại được hắn chuyển đổi, lòng bàn tay hắn đỏ lên, nhiệt độ xung quanh cũng cao thêm một chút. Thủy hệ miên trưởng ở trên tay hắn vậy mà hơi mở rộng ra như ngọn lửa cháy lan ra đồng ruộng cỏ. Sử dụng hòa hệ nội kình phối hợp với thủy hệ công pháp trong Hạ gia trang, đây có lẽ là sáng kiến độc nhất vô nhị. Chỉ chốc lát qua, quyền pháp Hạ Nhất Minh biến đổi, hắn không hề giới hạn quyền thuật trên một chiến kỹ công pháp nào, hắn hoàn toàn buông lỏng, quyền trưởng trong tay không ngừng biến hóa, ngay cả bản thân hắn cũng không biết sau một khắc đó sẽ thi triển chiêu thức gì. Hạ Nhất Minh giờ phút này đã bắt đầu đem miên trưởng chậm rãi dung nhập vào bên trong cổn thạch quyền. Nếu để cho đám người Hạ Vũ Đức thấy được cảnh này, khẳng định là không tin được vào hai mắt của mình. Cùng sử dụng song hệ cũng không phải không có, nhưng song hệ nội kình cùng chiến kỹ công pháp trong lúc hoán đổi lại có thêm trở ngại lớn vô cùng. Cho dù là tu luyện giả đã chìm vào tu luyện hơn 10 năm, cũng không thể dám tùy tiện cùng người giao đấu mà chuyển qua sử dụng công pháp khác. Nhưng lúc này, Hà Nhất Minh cơ bản là không để ý. Hai bộ công pháp bắt đồng trên tay hắn tạo ra thành tựu xuất sắc, trong lúc tự nhiên chuyển đổi phảng phất như không có một chút khe hở. Nếu có người đem hai loại chiến kỹ này tu luyện thời gian hơn 10 năm, hơn nữa bản thân là kim thủy đồng tu, như vậy trong lúc giao đấu cũng có thể hoán đổi như ý. Nhưng muốn đạt tới trình độ không chi vào đâu được như Hạ Nhất Minh trước mắt, phảng phất như chỉ là thi triển một bộ công pháp đích thực thì khó có khả năng làm được. Đồng thời, trong cơ thể Hạ Nhất Minh, nội kình vận chuyển cũng không cố định. Kim hệ hỗn nguyên kình, thủy hệ ba văn công, hỏa hệ liệt hỏa công luôn phiên vận chuyển tại kinh mạch trong cơ thể hắn. Nội kình vận chuyển cùng chiến kỹ sử dụng vốn là hai loại khái niệm bất đồng. Chiến kỹ công pháp trải qua thời gian khắc khổ cố gắng, ngay cả vốn là công pháp bất đồng cũng có thể đồng thời sử dụng. Mặc dù uy lực chưa hẳn đã lớn hơn bao nhiêu so với thi triển một công pháp, nhưng ít nhất bất luận kẻ nào cũng có thể thử nghiệm. Nhưng là muốn bên trong cơ thể đồng thời vận chuyển hệ nội kình bất đồng, khó khăn này hơn sang người bình thường có thể tưởng tượng được. Có lẽ những công pháp trong truyền thuyết cho phép làm được điều này, nhưng tuyệt đối không phải là một tu luyện giả có độ tuổi như Hạ Nhất Minh có thể làm được. Tuy vậy, nhưng giờ phút này, Hạ Nhất Minh đã làm được rồi. Ba loại công pháp luân phiên vận chuyển trong cơ thể hắn cũng không phát sinh chuyện gì rối rắm cùng bế tắc. Kinh mạch hắn phảng phất như đường ống có thể dung nạp mọi thứ. Bất luận trong ống là có nước, hay là dầu, hay là khí thiên nhiên, cũng không để lộ ra một chút nào gọi là nhầm lẫn cả. Tới lúc này, Hàn Nhất Minh thật ra cũng hiểu rõ chút ít. Đây là quan hệ đặc thù bởi thể chất hắn mới có thể tạo ra thành tình trạng khó có thể tưởng tượng ra này. Bỗng nhiên, Hàn Nhất Minh thu xong quyển lại, thân thể đứng vững tại chỗ, phảng phất như lão tăng nhập định, không hề nhúc nhích. Ngay lúc vừa rồi, khi trong cơ thể Hạ Nhất Minh bắt loại nội kình thuộc tính bất đồng vận chuyển, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, nếu còn tiếp tục diễn luyện thì sẽ dẫn tới lúc như khi cùng linh thú Kim Quan Mãn đánh một trận, bắt loại nội kình đồng thời bạo phát, đem toàn bộ lực lượng trong cơ thể xuất hết ra, như vậy sẽ lại xảy ra tình huống đó. Từ sau lần đó, Hạ Nhất Minh thử nghiệm nhiều lần, thế nhưng loại tình huống này như hoa trong gương, như trăng trong nước, không thể nào nắm bắt. Nhưng mà lúc này gặp lại cảm giác đó, hắn đột nhiên ngừng lại, không dám tiếp tục diễn luyện. Cũng không phải hắn không khao khát nắm giữ một đạo kinh diễm uy thế ngập trời kia, mà là giờ phút này bản thân hắn ở trong hoàn cảnh không bình thường. Trong một mảng rừng rậm, không có một người thân cận, nếu hắn thực sự bộc phát một đạo sấm sét, như vậy nội kình của hắn sẽ tiêu hao gần như không còn, bản thân vì thế mà có khả năng sẽ hôn mê. Nếu là vào lúc đó, một đầu mãnh thú hay là cái gì đó đem hắn ăn, vậy mới là cực kỳ oan uổng. Lúc này đây, vô luận thế nào, Hạ Nhất Minh cũng không cam lòng. Hắn như trước thu quyền mà đứng, đem sự phấn khích trong lòng đè nén xuống. Từ từ, tâm tình hắn cũng bình tĩnh trở lại, thở ra thật dài, tâm niệm của hắn nhanh chóng chuyển động. Lúc tu vi còn ở cửu tầng nội kình, vô luận Hạ Nhất Minh tu luyện thế nào cũng không có loại cảm giác này. Nhưng khi ban nội kình chủ tu công pháp tấn giai tới thập tầng cảnh giới, hắn điên cuồng tu luyện chiến kỹ, hơn nữa đem ba loại nội kình công pháp luân phiên vận chuyển, lại cảm giác có khả năng cao cùng cơ hội làm được một kích toàn lực kia. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một việc vui mừng. Hắn tin tưởng chỉ cần tiếp tục nghiên cứu thêm, nhất định sẽ có thể thăm dò bí ẩn trong đó, hơn nữa còn vững vàng nắm giữ trong tay. Nghiêm túc suy nghĩ lại tình hình ban nãy, Hàn Nhất Minh đột nhiên hiểu được. Hắn nhớ rõ trình tự vận chuyển nội kình vừa rồi. Hỗn nguyên kình, sau đó là ba văn công, tiếp sau đó là liệt hỏa công. Khi nội kình của hắn chuyển hết từ ba văn công sang liệt hỏa công, cùng với lúc chuyển từ liệt hỏa công sang hỗn nguyên kình, cũng không bộc lộ loại cảm giác này. Nhưng khi nội kình của hắn chuyển từ hỗn nguyên kình sang ba văn công, cái loại cảm giác này tự nhiên sinh ra, hơn nữa còn dần dần mãnh liệt lên. Hỗn nguyên kình là kim hệ công pháp, ba văn công là thủy hệ công pháp. Trong ngũ hành công pháp, kim có thể sinh thủy. Ánh mắt của Hạ Nhất Minh bỗng nhiên sáng ngời. Cái này mặc dù là suy đoán chưa hẳn đã chính xác, nhưng hắn cũng không ngần ngại thử nghiệm. Muốn thử nghiệm hết sức đơn giản, chỉ cần chọn lựa một môn mộc hệ công pháp cùng một môn thổ hệ nội kình chủ tu công pháp, hơn nữa đem luyện đến cảnh giới thập tầng, có thể kiểm chứng suy đoán của hắn có chính xác hay không. Thân thể hắn như cánh chim bỗng bay lên, điểm nhẹ vài cái trên đại thổ, tức khắc hướng về phía dưới chân núi lao xuống. Nhưng khi tới tuôn làng dưới chân núi, tâm tình Hạ Nhất Minh lại bình tĩnh trở lại. Bởi vì thể chất hắn đặc thù, cho nên chỉ cần một môn nội kình chủ tu công pháp đạt đến thập tầng, như vậy ngay cả tu luyện công pháp chủ tu bất đồng cũng có thể tấn giai thập tầng. Cho nên tu luyện tới thập tầng thổ hệ và mộc hệ công pháp, loại này với người khác là chuyện khó như lên trời, đối với hắn chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Nhưng mà tu vi hắn đã đạt đến tình trạng này rồi, tầm mắt đã không phải như trước đây có thể sánh bằng. Trong mắt hắn, những nội kình công pháp thông thường đã mất đi hấp dẫn, chỉ có loại nội kình công pháp liệt hỏa công như là của Tử Gia mới làm cho hắn coi là mục tiêu theo đuổi. Khi nghĩ tới Tử Gia, hắn lập tức nghĩ tới buổi tối đi chúc thọ Trình Gia ngày đó, càng nghĩ tới ước hẹn nửa năm của kẻ say rượu cùng gã hắc y nhân. Có thể cùng nội kình công pháp liệt hỏa công đánh đồng, tại Tử Gia cũng chỉ có thể là khô mộc công mà thôi. Tên giả say rượu sao chép một bí tịch quý, hoàn toàn có thể khẳng định rõ ràng tuyệt đối là khô mộc công. Không hiểu sao, ý niệm trong đầu Hạ Nhất Minh tức khắc nghĩ tới bản bí tịch kia. Hắn tựa như đi vào ngõ cụt, không còn suy nghĩ về cái mộc hệ công pháp nào khác. Bất quá điều này cũng không thể trách hắn. Sau khi thử qua tốc độ cùng uy lực của liệt hỏa công, Hạ Nhất Minh đã rõ ràng công pháp hỏa hệ đỉnh giai này hơn xa so với hỗn nguyên kình cùng ba văn công. Giống như một người sau khi quen ăn sơn hào hải vị, đột nhiên bắt hắn đi ăn rau cải đậu hố, trên cơ bản có rất ít người có thể chịu được. Trong mắt Hạ Nhất Minh hơi đảo, trong lòng hơi suy nghĩ, phải làm thế nào mới có thể đem bản bí tịch từ từ ra trộm ra. Nếu nội kình của hắn chưa đạt đến thập tầng đỉnh cao, như vậy còn không dám có ý niệm này trong đầu. Dù sao Khô Mộc Công cũng là một trong Tử Gia hai đại kỳ công pháp, muốn đi Tử Gia trộm lấy bản bí tịch này, không thể nghi ngờ chính là đoạt mồi trên miệng hổ, tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Nhưng mà giờ phút này, tu vi nội kình của Hạ Nhất Minh đã tấn giai thập tầng đỉnh cao, hơn nữa còn nắm giữ hỗn hợp chiến ký công pháp uy lực, còn có khai sơn tam thập lục thức chính là vương bài tối hậu, khó trách hắn động tâm rồi. Chính vì kẻ tài cao gan cũng lớn, đem bản thân mình đạt tới sức mạnh cực lớn, dũng khí cũng theo đó gia tăng, trước kia không dám nghĩ tới chuyện này, lúc này cũng đã bắt đầu nghĩ đến rồi. Trong lòng trăm ngàn suy tính, bước chân liên tiếp, rốt cuộc hắn đã tới phòng của chính mình. Song sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, tại trong phòng mình vậy mà có một người. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua người ở bên trong phòng, Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói, ra ra, sao người lại tới? Lúc này, người ở bên trong phòng hướng về Hạ Nhất Minh gật đầu một cái. Người này đúng là lão trang chủ Hạ Gia Trang, Hạ Vũ Đức lão gia tử. Nhất Minh, nghe Thiên Tín nói, hôm qua có gặp qua cháu ở tàng thư các. Hạ Vũ Đức đi thẳng vào vấn đề nói, ở trước mặt con cháu của mình, lão có thể không chút nào che giấu mục đích đến đây của mình. Hạ Nhất Minh lên tiếng nói, vâng ra ra, ngày hôm qua khi cháu sao chép một bản bí tịch, đột nhiên tiến nhập vào một loại trạng thái thần kỳ. Hắn suy nghĩ một chút nói, cháu cũng không có cách nào hình dung, dù sao loại trạng thái này cũng phi thường kỳ quái. Hạ lão gia tử hai mắt lấp lánh có thần, lão do dự một chút nói, Nhất Minh, cháu kể lại rõ chi tiết cho ta nghe. Nhất Minh đương nhiên sẽ không hướng lão gia tử mà giấu giếm chút gì. Đối với sự mơ hồ có liên quan tới mình, hắn so với bất cứ kẻ nào cũng muốn biết rằng tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe qua Hạ Nhất Minh kể lại chi tiết mọi việc xảy ra, đôi lông mày của Hạ Vũ Đức nhíu lại, nhưng làm cho Nhất Minh cảm thấy kỳ quá chính là hắn tựa như mơ hồ thấy được trong mắt lão gia tử một tia nửa mừng nửa lo. Trong lòng hắn có chút sáng tỏ, có lẽ lão gia tử thực sự hiểu rõ một chút nào đó. Một lát sau, Hạ Vũ Đức trầm giọng nói, Nhất Minh, sau khi cháu rời khỏi trạng thái này, có hay không phát hiện cái gì đó biến hóa kỳ lạ? Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút rồi nói, dường như có một chút, khi đó cháu sao chép bí tịch, nội dung tựa hồ đã được cháu nhớ kỹ, hơn nữa vị ý kiến trong đó đã hiểu, hình như cũng có trợ giúp rất lớn. Hạ Vũ Đức nhất thời hai mắt bừng sáng nói, đem bản sao chép bí tịch của cháu ra đây cho ta nhìn một lần. Hạ Nhất Minh vội vàng tiến vào mật thất dưới đất, đem bản bí tịch này ra. Hắn không chỉ đem bí tịch hóa cốt thuật mang ra, hơn nữa còn đem nội dung cổn thạch quyển bát tầng cũng lấy ra nữa rồi. Dù sao trừ bí tịch hóa cốt thuật ra, còn lại những bí tịch sao chép này đa phần đều có sai khác rất nhỏ, đặc biệt là đồ hình trên, không có khả năng làm được giống nhau như đúc. Đương nhiên, loại sai biệt này vốn dĩ chỉ là bản lĩnh vẽ tranh bất đồng mà thôi, đại khái không có gì khác biệt. Ra ra, đây chính là bản bí tịch cháu sao chép tối qua, cùng bản sao chép trước đây quả thật có chút khác biệt. Hạ Vũ Đức nhìn lên ba chữ hóa cốt mộc kia, không khỏi có chút nao nao, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn vào mắt Hạ Nhất Minh, không rõ vì sao phải chọn học một môn này vốn là một hệ công pháp có tính chất phụ trợ. Bất quá, lão gia tử cũng không hỏi, bởi vì lão đã sớm quyết định rồi, muốn cho Hạ Nhất Minh độc lập phát triển, nếu nó đã làm như vậy, có lẽ bản thân mình còn lo lắng gì nữa. Sau khi mở bản bí tịch ra, lão gia tử nghiêm túc xem xét. Một lát sau, thần sắc lão gia tử khẽ biến đổi nói, cháu đi theo ta. Theo sau lão gia tử, bọn họ đi tới tàng thư các, Hạ Thiên Tín cùng Hạ Lai Bảo ra đón, nhưng lão gia tử vung tay lên, nhất thời bọn họ trở lại tu luyện. Tiến vào đại sảnh trong tàng thư các, Hạ Vũ Đức cầm hóa cốt thuật trên giá sách ra, đem hai bản bí tịch mở ra cùng một chỗ. Hai bản hóa cốt thuật nếu tách ra xem, tựa hồ cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng nếu đặt vào cùng một chỗ như vậy, có thể thấy ra điều bí ẩn trong đó rồi. Nội dung hai bản bí tịch dĩ nhiên là giống nhau như đúc, không một chút sai biệt. Nếu không phải bởi trang giấy cùng thời gian sao chép có sự khác biệt nhau, vậy hai bản bí tịch gần như chung một quyển rồi. Hạ Vũ Đức khẽ thở dài một tiếng, lão khẽ gật đầu nói, quả nhiên như thế. Hạ Nhất Minh vội hỏi, ra ra, người biết chuyện gì xảy ra sao? Hạ Vũ Đức quay đầu nhìn Hạ Nhất Minh, trong mắt lão không kìm nén được vẻ kinh ngạc mừng rỡ, sau đó nói, Nhất Minh, kỳ thực loại trạng thái này ta vốn đã nghe nói qua, nếu như không phải chứng kiến hai bản bí tịch này, ta tuyệt đối không dám khẳng định dưới cơ duyên xảo hợp của cháu vậy mà tiến nhập vào loại trạng thái này. Hạ Nhất Minh nháy hai mắt, bên trong tràn ngập lòng hiếu kỳ. Hạ Vũ Đức suy nghĩ một chút, tự hồ tự hỏi nên giải thích việc này với đứa cháu nhỏ thế nào, mà Hạ Nhất Minh cũng không có thúc giục, nhất thời trong phòng liền trầm mặc xuống. Rất lâu sau, lão gia tử nói: "Nhất Minh, đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói, thứ chúng ta tu luyện chính là nội kình, cũng chính cái gọi là lực đạo. Nhưng là có một số nhỏ có thiên phú tuyệt đỉnh, hoặc là tu luyện giả nuốt được thiên tàng địa bảo, bọn họ có thể đột phá gông cùm xiềng xích nội kình, đạt tới thiên thiên cảnh giới, cho nên tu luyện khí đạo." Hạ Nhất Minh trong lòng thật sự kinh ngạc. Đây chính là lần đầu tiên lão gia tử cùng hắn nói chuyện tiên thiên cảnh giới. Đối với việc đã tiến giai cảnh giới thập tầng nội kình như hắn, lại càng tràn ngập hấp dẫn. "Ra ra, người nói cảnh giới loại này của cháu cùng cảnh giới tiên thiên có liên quan?" Hạ Vũ Đức cười khổ một tiếng nói: "Ta cũng không rõ lắm, vì ta cả đời này cũng không có khả năng đột phá cảnh giới tiên thiên rồi, cho nên cơ bản không cách nào trợ giúp cho cháu." Âm thanh của lão tràn ngập tiếc nuối, sau đó nói: "Bất quá ta đã từng nghe lão sư nói qua một lần, trên tiên thiên cảnh giới khí đạo dường như vẫn còn có một thần đạo. Thần đạo này thâm thúy khó lường, không phải có đại kỳ duyên, người có nghị lực lớn không có khả năng chạm đến. Nhưng một khi tiến vào thần đạo sẽ đạt tới năng lực đã gặp qua không thể quên được. Cháu hôm qua gặp trạng thái này, đem bí tịch hóa cốt thuật sao chép giống nhau như đúc, đúng là một trong năng lực đặc biệt thần đạo." Hạ Nhất Minh trong mắt trợn tròn, hắn thế nào cũng thật không ngờ, tại ngày hôm nay vậy mà lại nghe một cái bí mật này. Thì ra tiên thiên cảnh giới tu luyện khí đạo, mà khí đạo cũng không phải là tu luyện đỉnh cao, trên khí đạo còn nói đến thần đạo. Hạ Nhất Minh trong lòng không kìm nén được kích động, hắn thậm chí còn cảm nhận được tim mình đã đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. "Ra ra, phải làm thế nào mới có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên, hơn nữa tu luyện khí đạo đây?" Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Hạ Vũ Đức ngẩn ra, hắn mấp máy môi, giờ khóc giờ cười nói: "Nhất Minh, vấn đề này cháu bây giờ không cần hỏi, chờ lúc cháu đạt tới đỉnh cao thập tầng, ta sẽ nói cho cháu biết." Nhìn thấy hai hàng lông mày qua, Nhất Minh khẽ nhíu lại, tựa hồ không cam lòng. Hạ Vũ Đức khẽ lắc đầu, cười mắng: "Cháu là người trẻ tuổi trong Hạ gia trang chúng ta, có tiền đồ và tiềm lực nhất, cho nên cháu bất cứ lúc nào cũng phải nhớ kỹ, không thể quá tham lam." Hạ Nhất Minh vô cùng buồn bực nói: "Vâng, ra ra." Giờ phút này, hắn thậm chí có ý niệm muốn đem toàn bộ thực lực biểu hiện ra ngoài. Bất quá, cái ý niệm này chỉ thoáng qua một vòng, cũng bị hắn đè xuống. Biểu hiện của chính mình cũng đã rất khủng khiếp rồi, hay là đợi 2 năm nữa từ từ sẽ đến đi. Tâm niệm vừa chuyển, Hạ Nhất Minh bỗng nhiên hỏi: "Ra ra, sư phụ của người là ai?" Hạ Vũ Đức sắc mặt nhất thời trầm xuống, mặc dù không đến mức tức giận, nhưng cho dù là ai cũng có thể thấy được lão nhân gia người rõ ràng mất hứng rồi. Hạ Nhất Minh trong lòng nhảy mạnh, vội vàng cười nói: "Ra ra, cháu có một việc xin người đáp ứng." Hạ Vũ Đức sắc mặt khẽ chuyển nói: "Chuyện gì?" "Cháu gần đây tu luyện cảm thấy tiến bộ không lớn, nhưng lại có cảm giác tinh thần không ổn định, cho nên muốn tạm dừng bế quan ra ngoài du ngoạn một phen." Hạ Nhất Minh cung kính nói. Hạ Vũ Đức sắc mặt hơi đổi, lập tức nói: "Nhất Minh, tu luyện nội kình công pháp vốn là chuyện tình buồn tẻ nhất, trong lúc cháu tu luyện tuyệt đối không được liều lĩnh, vô luận thế nào cũng phải ổn định, thà rằng tốc độ chậm lại cũng không nên một mực mong muốn tu luyện nhanh chóng." Hạ Nhất Minh vâng lời nói: "Ra ra, cháu đã nhớ rõ." Hạ Vũ Đức suy nghĩ chốc lát, sau đó nói: "Mỗi người thiên phú bất đồng, tâm tính cũng là bất đồng, ngay cả bế quan khổ tu, mỗi người có thể kiên trì thời gian cũng không giống nhau. Cháu còn nhỏ tuổi, thời gian bế quan tính là không ít, vốn là nên ra ngoài du ngoạn một phen rồi." Hạ Nhất Minh hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn lão gia tử. Từ khi lúc hắn đã có quyết định này, bất quá vì hắn năm nay chưa đầy 15 tuổi, cho nên lo lắng người nhà không đồng ý cho hắn ra ngoài du ngoạn. Không ngờ nghe khẩu khí của lão gia tử, tựa như với việc này đã được đồng ý. Hạ Vũ Đức vỗ vỗ vào bả vai Hạ Nhất Minh nói: "Tốt, nam nhi chí tại bốn phương, cháu có thể nghĩ như vậy, gia gia đương nhiên ủng hộ rồi. Bất quá ta có một yêu cầu." Hạ Nhất Minh vội vàng nói: "Gia gia, người cứ nói." "Một mình cháu lên đường không khỏi có chút đơn độc, ta cho Hạ Lai Bảo đồng hành với cháu thế nào?" Hạ Nhất Minh trong lòng không ngớt kêu khổ. Hắn nói đi du ngoạn thực ra có dự tính khác, nếu cho Bảo gia gia đi theo

Tiểu nhị ngẩng đầu vừa mừng vừa lo, vô cùng cảm kích nói. Lão già nhẹ nhàng nhả ra một chút khói, sau đó nói. Ngươi làm như những đệ tử khác, sau khi trở lại bảo phải tu luyện tốt. Nếu trước 30 tuổi có thể tiến lên tu vi lục tầng nội kình, tự nhiên gia tộc sẽ thu nạp, trở thành đệ tử tinh anh. Nếu không làm được, như vậy có thể tới các ngành nghề sản xuất của gia tộc trở thành một thành phần chính. Tóm lại, chỉ cần không phải phản bội gia tộc nhất định sẽ cho ngươi một cái danh phận. Tiểu nhị trên mặt càng cung kính hơn, trên vẻ mặt của hắn thậm chí còn hiện lên một chút đỏ nhàn nhạt bởi vì kích động mà nên. Lão giả hơi phất tay, tiểu nhị lúc này mới lui xuống. Nếu để cho vị lão giả kia cùng tiểu nhị biết trong điếm có một vị cao thủ thập tầng nội kình ngủ lại, như vậy bọn họ thế nào cũng không dám kiêng nể mà bàn bạc chứ. Nhưng là mặc dù bọn họ quan sát thế nào cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, hắn từng nghèo khó nhưng có chút hào phóng kia lại là một vị cao thủ đứng đầu. Thế nhưng Hà Nhất Minh mặc dù nghe được lời nói chuyện của bọn họ, thế nhưng là tử gia cũng hạ gia, dù sao cũng là khác biệt. Một gia tộc truyền thừa vượt qua 100 năm, nhân sự bên trong vô cùng phức tạp, cũng không phải trong lúc nhất thời Hà Nhất Minh có thể hiểu hết được. Ví dụ như vị thất gia chân sứ tại khách điếm kia, hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Nhưng nội kình của người này lại có cảnh giới bát tầng, có thể coi là một trong những người có tu vi đứng đầu. Mặc dù sức chiến đấu của Tử Trình hai nhà quả thật không bằng hạ gia, nhưng bên trong cái danh tiếng truyền thừa 100 năm quả thật không phải chuyện đùa. Ít nhất cao thủ bát tầng, hạ gia còn lâu mới có thể cùng hai thế gia này so sánh. Trong lòng Hạ Nhất Minh thảm than, có lẽ đợi đến 100 năm sau, hạ gia mới chân chính xứng đáng trở thành một trong tam đại thế gia tại Thái Thường huyện. Trong lòng thoáng hiện lên một ý niệm. Mình vậy mà có thể phát hiện ra tu vi nội kình của vị lão giả kia, dường như lại là một chuyện tình không có khả năng xảy ra. Trong lòng hắn thầm cười khổ, thật không biết trên người mình còn có bao nhiêu tiềm lực chưa được khai thác, cũng không biết ngày sau sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. Đảo ánh mắt nhìn ra ngoài trời, nhìn sắc trời đã tối, hắn mới tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Nhất Minh đã thức dậy. Hắn bắt đầu gột rửa sạch sẽ một chút, bộ dạng nghèo túng suy sụp tinh thần nhất thời ít đi rất nhiều, nhìn có tinh thần sáng lạ hơn một ít. Hóa trang thành diện mạo như vậy tất nhiên là vì che giấu tai mắt của người khác, nhưng mà hôm qua đều đã hỏi thăm qua tiểu nhị, hơn nữa vị thất ca kia cũng đang nói bên trong chiêu mộ, nếu hắn không lợi dụng việc này như vậy mới gọi là ngu ngốc. Bất quá nếu định đi làm thực khách vài ngày như vậy phải giả bộ tinh thần nhanh nhẹn một chút, nếu vẫn còn bộ dạng nghèo túng sa sút tinh thần chỉ sợ sẽ phản tác dụng làm người khác sinh nghi. Thu xếp xong xuôi, Hà Nhất Minh rời khỏi căn phòng, đi ra quầy tính tiền xong liền theo đường lớn dẫn tới Tử Gia Bảo đi thẳng. Một vài dặm đối với tu luyện giả mà nói căn bản không cần tiêu phí nhiều thời gian, nhưng do Hạ Nhất Minh tận lực khống chế, sau một giờ hắn mới đi tới Tử Gia Bảo. Khi hắn lần đầu tiên tận mắt chứng kiến Tử Gia Bảo cũng là không nhịn được có một chút cảm khái. Người ta là thế gia cả 100 năm, không phải chớp mắt một cái là hạ gia có thể dễ dàng vượt qua. Toàn bộ Tử Gia Bảo chiếm mấy trăm mẫu đất, một bức tường lớn xây dựng dựa vào núi, hai bên tường thành cao đến 5 thước, do đá lớn đắp thành. Xa xa nhìn lại, phảng phất như tổ của một con viễn cổ cự thú trên mặt đất, không cách nào đánh tan cảm giác hưng phấn của người khác. Hạ Nhất Minh đã thấy qua tường thành trong huyền thành, song đem so sánh với tường thành trước mặt của Tử Gia Bảo lại thua kém rất nhiều. Trong lòng hắn than thầm một tiếng, trong Thái Thương huyện, quả nhiên thế lực quan phủ so với thế gia còn thua kém hơn nhiều rồi. Tam ca bọn họ cũng từng nói qua, mặc dù Trình gia đem bổn gia thiết lập trong huyền thành, nhưng mà ở ngoài thành cũng tồn tại một vài thôn trang. Có người nói đó là nơi bọn họ làm giàu, đồng dạng cũng là địa phương nghiêm phòng, một nơi dễ thủ khó công. Mỗi khi biết thêm một chút nội tình từ Trình hai nhà, Hà Nhất Minh trong lòng thán phục không ngớt. Không trách với chiến lược của hạ gia rõ ràng vượt qua Tử Trình hai nhà, nhưng cũng chỉ có thể bài danh ba đại thế gia, điều này cũng không phải không có đạo lý. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trong hạ gia vẫn chưa nuôi dưỡng thực khách, điều này không phải chỉ là vấn đề tài lực, chỉ sợ những thực khách có thực lực khi thấy được khí thế của hạ gia chăng thì sẽ không đầu nhập vào hạ gia nữa. Đây mới có thể là nguyên nhân gia gia không muốn mở chào thực khách. Hà Nhất Minh ngờ đầu nhìn một chút, cuối cùng hướng cổng chính tòa thành đi tới. Vừa đi tới cổng lớn tòa thành, lập tức bị một người kéo lại. Người này hơn 30 tuổi, trên người mặc một bộ trưởng sam, rõ ràng người này cùng với Bảo Đinh có điểm khác biệt. Hắn hướng về Hạ Nhất Minh ôm quyền hành lễ, vẻ mặt tươi cười nói. Huynh đệ nhìn mặt rất lạ à, không biết đến Từ Gia Bảo có gì phải làm sao. Hạ Nhất Minh hoàn lễ rồi gượng cười nói: "À, tại hạ Tiêu Cẩn, người Thái Sung huyện, nghe nói Từ Gia Bảo danh tiếng vang lừng, cho nên muốn tới nương nhờ kiếm chén cơm ăn." Câu nói hết sức đơn giản, ba câu hai chữ, Hạ Nhất Minh đã đem lai lịch cùng ý đồ đến của mình giải thích rõ ràng. Người nọ trên mặt cũng không có chút nào kinh ngạc, dường như hắn đã sớm biết việc này, sau đó nói: "Thì ra là thế, tại hạ là Từ Dục Sương, vốn là một quản sự ngoại bảo, xin mời Tiêu huynh đi theo ta." Dứt lời, hắn đã xoay người đi vào. Hạ Nhất Minh hơi do dự một chút, sau đó đi theo. Người này trong tên có chữ Dục, rõ ràng là cùng một thế hệ với đám người Tổ Dục Tài. Nhưng tuổi của hắn rõ ràng đã hơn 30, tu vị bản thân trên dây ngũ tầng nội kình, và là một trong những quản sự ngoại bảo. Bây giờ đứng ở đây, phòng chừng là nắm được thông tin từ Hứa Gia Trấn, cho nên mới cố ý tới đây đón chào. Vô luận nhìn từ góc độ nào, địa vị người này tại Từ Gia Bảo cũng không phải cao. Điểm này lại làm cho Hạ Nhất Minh trong lòng cảm khái. Từ gia quả là số người đông đảo, đệ tử đời thứ ba Hạ Gia Trang gia tăng lên chưa tới 10 người, không có một người nào 30 tuổi. Tiến vào trong thành, cái đầu tiên Hạ Nhất Minh nhìn thấy một mảnh cánh đồng khai khẩn tươi tốt. Trong lòng hắn nao nao, nhất thời hiểu rõ vì sao tòa thành này chiếm diện tích rộng như thế. Thì ra là trong bảo cũng có thể tự mình làm ruộng, mặc dù chưa chắc có thể thỏa mãn khẩu phần của mọi người. Nhưng nếu gặp chiến sự, chỉ cần đem cổng thành đóng lại, như vậy có thể duy trì một thời gian khá lâu mà không phải cầu viện bên ngoài. Theo như những gì biểu hiện ở đây, thì có thể thấy được các bậc tiền bối của Từ gia đã hết sức vì cơ nghiệp gia tộc, cũng coi như là lo lắng hết lòng rồi. Ở chính giữa cánh đồng là một con đường lớn có thể để 8 con ngựa song hành. Đi qua con đường lớn này mới là một khu nhà ở kéo dài. Từ Dục Sương mang theo Hạ Nhất Minh đi tới trong một căn phòng rộng rãi, sau đó nói: "Tiêu huynh, hoan nghênh huynh tới Từ Gia Bảo chúng ta. Bất quá quy củ thu nhận thực khách của Từ Gia Bảo chúng ta, không biết là huynh có nghe nói qua không?" Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu nói: "Trước khi tới đây, tiểu đệ đã nghe ngóng, Từ gia thực khách ít nhất nội kình phải đạt lên tam tầng." Trong lúc nói những lời này, Hạ Nhất Minh trong lòng cũng có chút cảm thán. Trong Hạ Gia Trang, các gia đình tuy rằng chưa từng được lão gia tử bồi dưỡng qua, nhưng trong bọn họ, nội kình cao nhất cũng chỉ có tam tầng mà thôi, còn tuyệt đại bộ phận đều dưới tam tầng. Mà trong Từ gia bảo, cho dù là thực khách kém cỏi nhất cũng đã đạt tam tầng nội kình, có thể thấy sự chênh lệch giữa hai gia tộc thật sự rất lớn. Từ Dục Sương mỉm cười gật đầu: "Không dài, Từ gia thực khách ít nhất phải đạt tam tầng nội kình. Bất quá nếu Tiêu huynh có thể đạt tới ngũ tầng nội kình, như vậy đủ tư cách tiến vào Từ gia nội bảo nhậm chức. Nếu như tại trong bảo lập được công lao, thậm chí còn có thể tiến vào trong tàng thư các học tập chiến ký công pháp trong bảo." Hạ Nhất Minh gật đầu xác nhận, ánh mắt lộ ra cái nhìn nóng bỏng, nhưng thực chất trong lòng hắn cũng không hề có cảm giác gì. Từ Dục Sương bình tĩnh nhìn đối phương, hắn tiếp đãi lưu lãng tu luyện giả rất nhiều, đại bộ phận số người đều là không thể thỏa mãn yêu cầu tam tầng nội kình, ngay cả miễn cưỡng đạt được thì thực lực bản thân cũng chỉ là thông thường. Bất quá điều này cũng hết sức bình thường, tu luyện giả có bản lĩnh chân chính làm sao có thể tới một nơi hẻo lánh như Thái Thương huyện, có thể cam tâm tình nguyện ở lại nơi này. Đa số tu luyện giả chẳng làm nên trò trống gì, tâm tính đều là ngồi ăn không chờ chết mà thôi. Đương nhiên, cũng có tu luyện giả tứ ngũ tầng nội kình tới đây, thì mục đích chính của bọn họ cũng là tàng thư các trong Tử gia. Chỉ bất quá bọn họ cũng không biết, trừ phi được chính gia tộc tiếp nhận, nếu không những chiến ký công khai trong tàng thư các chỉ là một bộ phận bình thường mà thôi. Hạ Nhất Minh hít một hơi sâu, lui về phía sau mấy bước, hướng về phía Từ Dục Tài ôm quyền, sau đó song trường mở ra, bắt đầu diễn luyện quyền thuật. Hắn thi triển chính là thủy hệ chiến ký miên trưởng. Đây là một bộ chiến ký công pháp lưu truyền rộng rãi trong thế giới tu luyện giả. Chỉ cần người tu luyện thủy hệ nội kình công pháp, như vậy 8-9 phần 10 là có thể xuất mấy chiêu miên trưởng công phu. Tại lúc Hạ Nhất Minh thi triển miên trưởng, Từ Dục Tài lông mày hơi nhíu lại. Trong tâm của hắn, đối với hắn từ trước mặt này đánh giá thấp đi rất nhiều. Song song một lát, ánh mắt của hắn sáng ngời, hơn nữa còn mang theo vài phần kinh ngạc. Vẻ khinh thị trước đó chỉ đảo qua mà mất sạch. Hạ Nhất Minh mặc dù đem tu vi nội kình áp chế tại tứ tầng, nhưng sau khi hắn thi triển ra miên trưởng, tuyệt không phải là người bình thường có thể so sánh được. Cho dù chỉ là thi triển võ học cơ bản miên trưởng, nhưng so với những người khác còn có thêm cảm giác liên miên không dứt, phảng phất như vĩnh viễn không có tận cùng. Trong lòng Từ Dục Sương đột nhiên có một loại cảm giác kinh diễm. Lấy địa vị cùng thực lực của hắn trong gia bảo, thực sự là không cách nào tiếp xúc với chuyện tình cao hơn, nhưng thuở nhỏ trưởng thành trong gia bảo, mắt thấy tai nghe, đối với chiến kỹ công pháp tốt xấu vẫn còn phân biệt được. Sau khi gặp được Hạ Nhất Minh thi triển miên trưởng như nước chảy, trong lòng hắn đã tự cho là phán đoán đúng. Người này tu vi nội kình có lẽ cũng không cao lắm, nhưng là một người có kinh nghiệm chiến đấu lão luyện, hơn nữa với chiến kỹ công pháp miên trưởng có lĩnh ngộ nhất định. Ít nhất, hắn đã nắm giữ được một chút ý cảnh của chiến kỹ. Chỉ một điều này thôi, vậy mà rất nhiều tu luyện giả cả đời cũng vô pháp cảm nhận được. Người như vậy trong Thái Thương huyện cũng coi là một nhân tài rồi. Thời gian một nén nhang, Hạ Nhất Minh cũng đem miên trưởng chiến kỹ đánh xong. Hắn thu quyền, lặng lặng đứng nhìn Từ Dục Sương. Quả thật, trong lòng hắn cũng có vài phần không yên, bởi vì hắn cũng biết tiêu chuẩn cụ thể là gì, cho nên khi thi triển miên trưởng, cố ý lấy ra vài phần công phu thật. Từ Dục Sương khẽ gật đầu, một bàn tay đưa ra nói, Tiêu Huỳnh, xin mời. Hạ Nhất Minh nhất thời hoàn toàn không nói gì, thì ra người này ở một bên nhìn một lúc lâu, dĩ nhiên ngay cả mình thi triển tứ tầng nội kình cũng không nhìn à. Bất quá điều này cũng không thể trách hắn. Trên thực tế, có thể thông qua diễn luyện một bộ quyền thuật mà nhìn ra được thực lực đối phương không phải là một sự tình đơn giản. Người này không chỉ có thực lực và nhãn hơn hẳn, mà còn phải có kinh nghiệm phong phú nữa. Như Hạ Nhất Minh tại Tử Gia Trấn, có thể nghe được âm thanh của lão nhân đồng thời đoán ra tu vi nội kình. Đây tuyệt đối là trường hợp đặc biệt, không thể xuất hiện trên người bình thường. Song trưởng đưa ra bình thường, Hạ Nhất Minh cùng hắn đồng thời điều động nội kình. Nội kình hai bên vừa va chạm lập tức cảm nhận được. Tử Dục Sương trên mặt mỉm cười nói, Tiêu Huỳnh, chúc mừng, Huỳnh đã có tu vi tứ tầng nội kình, miên trưởng cũng đã vận dụng đạt tới tiêu chuẩn cực cao, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn thực khách của Tử gia. Hạ Nhất Minh cười thoải mái, vẻ mặt này của hắn rơi vào trong mắt đối phương đã không còn bất luận gì hoài nghi. Chuyện tình tiếp sau đó đơn giản hơn nhiều, nếu đã được Tử Dục Sương tán thành, có thể trong bảo đạt được căn phòng 20 thước vuông để ở. Ở đó có thể giải quyết được nhu cầu bình thường, cơm ăn 3 bữa một ngày. Hơn nữa hàng tháng còn có một lượng bạc tiền tệ. Đãi ngộ này trong Thái Thương huyện đã xem như đứng đầu rồi. Từ Dục Sương sau khi xác nhận được thực lực của hắn, liền bóng gió thăm dò nguyên quán, chỗ ở của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh đương nhiên rõ ràng dụng ý của hắn, báo bừa một địa danh trong Thái Dung huyện, lấy thực lực của Tử gia bảo, muốn tới đó tìm hiểu, đến rốt cuộc hay không, một người Tiêu Cẩm này, ít nhất cũng cần một tháng thời gian. Đợi tới lúc đó, Hạ Nhất Minh xem ra đã sớm rời đi rồi. Buổi tối, sắc trời cũng không phải quá tốt, mặt trăng bị mây đen che khuất, một vài vì sao cũng không thể xua tan đi bóng đêm đang bao trùm lên vạn vật. Một bóng đen lóe lên, khiến cho người không biết quỷ không hay, ẩn núp trong Tử gia nội bảo. Hé cái khăn đen trên khuôn mặt người này ra, chính là Hạ Nhất Minh đã tới Tử gia bảo được 5 ngày. Sau khi hắn có được một gian phòng, đến giờ vẫn thật thà đợi ở trong giống như các thực khách khác, bất luận vì việc gì cũng chưa hề rời khỏi chỗ ở đi tới chỗ đặc biệt nào. Bất quá hắn cũng rõ ràng, đối với loại thực khách mới như mình, Tử gia tuyệt đối sẽ không tin tưởng, càng không có nhiệm vụ gì để phải đi làm. Chỉ có thể trải qua một khoảng thời gian quan sát mới có thể từ từ dung nhập vào trong hệ thống to lớn của Tử gia bảo. Bất quá đối với Hạ Nhất Minh mà nói, không nghi ngờ gì đây cũng là chuyện tốt. Nếu lúc này Tử gia sai khiến hắn đi làm một nhiệm vụ khó hoàn thành, hoặc là điều hắn tới trong huyền thành, vậy chỉ sợ hắn buồn bực đến phát điên rồi. Trong 5 ngày, hắn quang minh chính đại đi tham quan địa thế ngoại bảo. Cách làm này chẳng những không gây ra nghi ngờ cho bất cứ người nào, ngược lại khiến người ta đối với hắn thêm vài phần tín nhiệm. Sau khi hiểu rõ địa hình ngoại bảo, Hạ Nhất Minh đã suy nghĩ cách tiến vào trong nội bảo. Hắn cũng không có nhiều thời giờ, một tháng không phải là thời gian dài để hắn có thể giành được tín nhiệm của Tử gia. Đã như vậy, động thủ ngay không nghi ngờ là lựa chọn sáng tốt nhất. Thân hình khẽ động, hắn đã dán người gắt gao trên vách tường, nội kình vận chuyển giống như một con thằn lằn di chuyển trong bảo. Tử gia nội bảo mặc dù không có khoa trương bằng ngoại bảo, hai bên chỉ cao chừng 4 thước, bất quá trong lúc yên bình, đối với phòng ngự tại tường thành nội bảo buông lỏng rất nhiều. Nhờ vậy mà Hạ Nhất Minh thuận lợi tiến vào nội bảo mà không bị kinh động bất cứ kẻ nào. Tới trên tường thành, ánh mắt hắn hơi đảo, đem toàn bộ cảnh vật xung quanh trong nội bảo thu vào trong mắt. Cùng là buổi tối, ở ngoại bảo nhất thời lâm vào một vùng tối đen, còn nội bảo không thể nghi ngờ là sáng sủa hơn nhiều. Trong rất nhiều phòng ốc đã có thể thấy lộ ra nhiều ánh nến nhàn nhạt. Hạ Nhất Minh có chút nhíu mày, có trời mới biết tàng thứ các trong Tử gia bảo ở nơi nào, cũng không thể chỉ cho hắn một căn phòng để đến đó tìm kiếm. trong lòng thở dài một tiếng. Kinh nghiệm của mình quả thật không đủ. Nếu là người đồng lứa với phụ thân ở chỗ này, có lẽ sẽ nghĩ ra biện pháp tốt rồi. Bất quá, hắn cũng mơ hồ có chút nghi ngờ. Không biết mấy người phụ thân cả đời này có hay không đã làm cái loại chuyện ăn trộm này. Xa xa chuyển đến vài tiếng bước chân, có mấy người cầm lồng đèn vội vàng đi tới. Nhãn lực Hạ Nhất Minh cực kỳ tốt, lập tức nhìn ra trong đó có thân ảnh của Tử Hướng Tiền. Trong lòng hắn khẽ động, nhảy xuống tường thành, cẩn thận bám theo. Hắn tu vi đã đạt thập tầng đỉnh phong, lại luyện qua bình tức thuật. Khi hắn tụ công vào hai tay, tất cả các trạm gác ngầm đối với hắn mà nói chỉ là một loại trang trí mà thôi. Huống chi, từ ra buổi tối giới nghiêm cũng không có cao. Ba bước một tốp, năm bước một trạm, chỉ bằng những trạm gác thưa thớt kia, căn bản là đứng nghĩ phát hiện ra tung tích của hắn. Cũng không lâu lắm, bọn người Từ Hướng Tiền đã đi tới một căn phòng lớn trong nội bảo. Hà Nhất Minh vốn muốn tiếp tục theo dõi, nhưng khi hắn tới gần căn phòng này, bất chợt nổi lên một cảm giác nguy hiểm, tựa hồ như có một cái gì đó có thể uy hiếp được hắn. Loại cảm giác này tới cực kỳ đột ngột. Hắn dừng bước, trong đầu suy nghĩ lại một lượt, lập tức trong lòng hiểu rõ. Sau lúc hắn tấn giai thập tầng nội kình, cũng chỉ có khi gặp Gia Gia mới có cảm giác này. Nhất thời hắn biết, trong phòng kia hẳn là người đã cùng Hạ Lão Gia Tử tạo thành hai vị cao thủ đạt thập tầng trong Thái Thương huyện, Tử Ân Kiệt rồi. Trong lòng hơi động, mặc dù giờ phút này lấy thực lực Hạ Nhất Minh cũng không phải sợ vị siêu cấp cao thủ này, nhưng mục đích của hắn tới đây cũng không phải là cùng người đánh nhau à. Hắn dừng lại tại chỗ, không tiến lại gần nữa, đem nội kình trong cơ thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, công lực tập trung, hai tai nghe trộm. Với khoảng cách này, nếu còn để người khác phát hiện, vậy Hạ Nhất Minh cũng không còn lời nào để nói. Khi hắn tập trung nội kình đến mức cực hạn, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ. Hạ Nhất Minh cho đến giờ vẫn chưa từng thử qua, đem nội kình khổng lồ tập trung vào xung quanh khiếu huyệt tại hai tai. Cho dù lúc trước ở trong Tử Gia Trấn nghe trộm những người đó nói chuyện, hắn cũng chưa được có tình trạng như vậy. Nếu như không phải phía trước có một người làm hắn không dám khinh thường, hắn cũng không còn ở xa như vậy mà thử nghe trộm rồi. Hai tay Hạ Nhất Minh khẽ rung lên một chút, giống như có một trận gió ở đằng trước. Sau hai tay hắn thổi lên, làm hai tay hắn theo gió có chút lay động. Song trong lỗ tai lúc này nghe được âm thanh dường như không còn bình thường nữa, mà truyền đến một cảm giác kỳ dị. Trong đầu hắn hình thành một tình cảnh đặc biệt. Từ Hướng Tiền cùng mấy người nô bộc đi theo hắn gây ra âm thanh đi trên mặt đất. Tựa hồ những âm thanh này phát ra vô cùng nhỏ mà người bình thường không cách nào phát hiện được, chuyển đến tai Hạ Nhất Minh. Từ âm thanh phản hồi này, trong đầu Hạ Nhất Minh hình thành một cái đồ án. Hắn thậm chí còn có thể suy ra kích thước lớn nhỏ của căn phòng. Cứ như vậy, những hình ảnh trắng đen tựa hồ giống như dòng chảy đã không ngừng thay đổi hình ảnh xuất hiện trong đầu của hắn. Mặc dù những hình ảnh này phi thường mơ hồ, nhưng cũng đủ để Hạ Nhất Minh cảm thấy chấn động rồi. Hắn có thể khẳng định khả năng này vượt ra khỏi cực hạn của cao thủ thập tầng, bởi vì nếu Gia Gia cũng có cảm giác như thế, khẳng định đã đề cập qua với bọn họ. Nhưng trong trí nhớ của hắn, trước sau cũng không có bất cứ tin tức gì về phương diện này. Các nô bộc phía sau Từ Hướng Tiền dừng bước lại, chỉ có Từ Hướng Tiền tiếp tục đi tới. Sau một lát lại tiến vào bên trong một căn phòng, mới đột nhiên ngừng lại. Phụ thần, nhi tử đã tới. Âm thanh của Từ Hướng Tiền đột nhiên vang lên. Đã tra ra gì rồi? Một đạo âm thanh mạnh mẽ chậm rãi chuyển đến. Tâm thần Hạ Nhất Minh nhất thời thu liễm lại, nhưng những hình ảnh trong đầu hắn cũng không có tan vỡ, ngược lại cảm thấy càng thêm rõ ràng. Có thể mơ hồ cảm nhận được, Từ Hướng Tiền cung kính hướng một lão nhân hành lễ, mà vị lão nhân kia dáng điệu hiên ngang ngồi trên ghế. Đồng thời hắn còn cảm ứng được, từ trên người vị lão nhân kia ẩn chứa khí tức cường đại khủng bố. Đương nhiên, vị lão nhân này cũng không có cố gắng tản ra khí tức của mình, thế nhưng đã bị Hạ Nhất Minh cảm ứng được, tự nhiên cũng không thể gạt được hắn rồi. Phụ thần, Dục Tài đã trở về từ Huyền Thành, nó mang đến tin tức không tốt. Trình Gia đã quyết tâm cùng Hạ Gia làm thông gia. Hơn nữa vì việc này, nghe nói ngay cả Lâm Lang Lâm Gia cũng cố ý phái vài vị cao thủ đến đây. Lâm Lang Lâm Gia sao? Bọn họ đến xem náo nhiệt gì? Bởi vì lần trước Mã Tặc đột kích, đem Thiên Nhiên Huyết Sâm Lâm Gia đem tới chúc thọ Trình Lão Gia Tử trộm đi, Lâm Gia cảm thấy rất mất thể diện, cho nên lúc này đây mới phái người đến đây cổ vũ. Thiên Nhiên Huyết Sâm có tin tức rồi sao? Từ Hướng Tiền trong âm thanh ẩn chứa một loại khổ tâm không nói nên lời. Vẫn không có tin tức gì. Bất quá Trình Lão Gia Tử đã nhận định là Từ gia chúng ta ra tay đi đoạt Thiên Nhiên Huyết Sâm. Lão nhân cả giận hờ một tiếng nói. Cửu Tầng Liệt Hỏa Công, đến tột cùng là tên hỗn đản ở đâu giả mạo Tử gia chúng ta ra tay? Tử Hướng Tiền do dự một chút nói, phụ thần, phải chăng Trình gia cố ý thả ra tin tức này? Không có khả năng, lão nhân không chút do dự nói, ta cùng Trình Chữ Sinh quan hệ mấy chục năm rồi, hắn là ai ta như thế nào lại không biết? Nếu thật sự không phải có một vị cao thủ Cửu Tầng Liệt Hỏa Công xuất hiện, hơn nữa còn đoạt đi Thiên Nhiên Huyết Dâm, hắn sẽ tuyệt đối không mạo hiểm cùng Tử gia chúng ta đoạn tuyệt quan hệ mà thả ra cái tin tức nguy hiểm này. Âm thanh Tử Hướng Tiền đầy khổ tâm nói, phụ thần, nhưng trong Tử gia chúng ta chỉ có duy nhất nhi tử mới tu luyện đến Cửu Tầng Liệt Hỏa Công. Ta biết, lão nhân than nhẹ một tiếng nói, ta cũng không có nói còn, bất quá còn cũng biết cái Liệt Hỏa Công này cũng không phải là sở học gia truyền của nhà chúng ta. Nếu là... Tử Hướng Tiền hít vào một hơi lạnh nói, phụ thần, người là nói lão tổ tông ở nơi nào? Lão nhân thẳng thắn thừa nhận một cái, mà ở bên ngoài Hà Nhất Minh cũng nghe được mà không hiểu hết. Bất quá hắn cũng rõ ràng một việc, đó chính là Tử gia danh tiếng lẫy lừng hai đại kỳ công cũng không phải tuyệt học của Tử gia, ít nhất có một thế lực nữa cũng nắm giữ công pháp này. Trong lòng Hạ Nhất Minh muôn vàn cảm khái, chợt nghĩ tới một trường trước đó, vậy mà lại tạo thành hậu quả như thế này, thực sự làm kẻ khác không tưởng tượng được. Bất quá chứng kiến Từ gia hai người như người cầm ăn hoảng liền, bộ dạng có khổ không nói nên lời, trong tâm hắn chỉ có cao hứng mà không có bất kỳ gánh nặng nào. Một lúc lâu sau, Từ Hướng Tiền nhẹ giọng nói, phụ thần, chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Lão nhân phiền não nói, chuyện này lại không dám đi hướng lão tổ tông chứng thực, chỉ có đánh chết không thừa nhận. Nếu Lâm gia tự mình tới cửa hỏi, vậy là bức lão tổ tông, ta trái lại cũng muốn nhìn xem Lâm Lang gia đến tột cùng có hay không can đảm vì một cái Thiên Nhiên Huyết Dâm mà đi chất vấn lão tổ tông. Tử Hướng Tiền cười khổ một tiếng nói, Lâm gia khẳng định không có cái gan này, nhưng mà đối với chúng ta lại không có nhiều băn khoăn vậy. Lão nhân vung tay lên nói, quên đi, nếu việc đã đến nước này, vô luận chúng ta làm thế nào cũng vô dụng. Qua vài ngày nữa, ta tự mình ra mặt tham gia hôn lễ Hạ Trình hai nhà, hướng về hai lão nhân giải thích một chút. Hắn thở dài một hơi, bận bực vạn phần nói, thật sự là tai bay vạ gió à. Chính lúc này, hai tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới. Mặc dù Hạ Nhất Minh không nhìn thấy diện mạo của họ, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác quen thuộc, từ họ hai người này với hắn cũng không xa lạ. Rất nhanh, hai người từ một hướng khác cũng tiến thẳng căn phòng kia. Một âm thanh quen thuộc chợt vang lên. Ra ra, chúng con đã trở về. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.